Cô đột một nhảy chồm lên người anh, ôm cổ anh, nhiệt tình tựa như một đốm lửa. Vì vậy Tần Dịch Hoan không bình tĩnh nổi, tình huống như thế hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Cô vợ nhỏ nhớ nhung ôm ấp yêu thương gì gì đó thật là quá mê người đi. Tần Dịch Hoan vươn bàn tay to liền ôm trọn Triệu Ngạn Kiều vào trong ngực, bàn tay dục dịch vừa muốn lần xuống địa phương then chốt, liền nghe thấy giọng nói kích động của Triệu Ngạn Kiều. Tiểu Trạch mọc răng rồi. Tần Dịch Hoan, Tiểu Trạch mọc hai cái răng đó. Cô còn đang sợ không biết vì sao con trai mình vô duyên vô cớ vừa chứa sữa vừa tiêu chảy, thì ra là mọc răng rồi. Sáng nay, lúc Tiểu Trạch bú sữa, dùng răng nhỏ cắn cắn đầu nhũ thì cô mới phát hiện ra, nhóc con mọc răng nên mới thấy khó chịu vậy. Hại cô lo lắng lâu như vậy, nhưng cô thật sự là rất vui mừng, hận không thể chia sẻ niềm vui ấy với toàn thế giới. Ham muốn của Tần Dịch Hoan giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống, dập tắt hoàn toàn. Anh ghét nhất là mọc răng gì gì đó, anh đầy cả một miệng răng chỉnh tề sáng bóng đây mà chả thấy cô kích động như thế, chỉ mọc hai cái răng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu. Hừ hừ, Tần Dịch Hoan cảm thấy bị phân biệt đối xử, nâng mông Triệu Ngạn Kiều đẩy cô lên cao, dùng hai hàm răng trắng, cắn một cái trên cổ Triệu Ngạn Kiều. Cách chương.